Chương 1769, Tiêu Diêu Thất Ma 2. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ thậm chí đã bắt đầu chạy tới điền ra trong phế tích lục soát điền hải bà tâm phúc, tiểu thiếp cùng chó săn. Những người này là điên rồi sao? Quân Mộ Nhan tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn thế mà ở nơi đó thờ ơ, lương tâm của bọn hắn sẽ không đau sao? Nhưng mà, rất nhanh, bọn hắn liền biết, quá ngu quá ngây thơ đến tột cùng là ai. Điền hải bà công kích vừa tới Mộ Nhan đỉnh đầu, liền gặp thiên ma cầm tản mát ra thất thải tia sáng chói mắt bay thẳng bầu trời. Sau đó bảy đạo quang mang hội tụ thành một chùm, biến thành một cái óng ánh sáng long lanh kiếm. Áo đen tóc đen thiếu nữ đứng tại trong suốt trên trường kiếm, hai tay phụ về sau, tóc xanh tung bay. A nhờ trăng vẩy vào nàng óng ánh sáng long lanh trên mặt, để nhân có thể thấy rõ nàng cặp kia lười biếng mà mị hoặc hai con ngươi, cùng khoe miệng hứng hờ ý cười. Điên hải ba, con người của ta đặc biệt mang thủ. Thiếu nữ thanh âm lạnh lùng, như châu ngọc la bàn, rào rạt doanh hai. Ngươi chết không muốn mặt để chúng ta diêu quang phân viện quy thuận điền ra, mời chào không thành, liền muốn đem toàn bộ tinh thần học viện đều lôi xuống nửa cờ, thậm chí không tiếc lạm sát kẻ vô tội. Các ngươi tại thanh vân giới cùng ta Minh Viêm quân có sinh ý xung đột, không nghĩ đang lúc cạnh tranh, lại muốn trực tiếp giết nhân mưu tài ta. Mặc kệ ngươi trước kia là như thế nào bại hoại, nhưng đã ngươi bây giờ chọc phải trên đầu của ta. Vậy chúng ta hôm nay, liền từng cọc, từng kiện. Toàn bộ thanh toán rõ ràng. Điển hải ba ngẩng đầu lên, nhìn xem không trúng tóc xanh bay lên thiếu nữ, muốn giận mắng nàng không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, đối đầu cặp kia lạnh lẽo tĩnh mịch đôi mắt, đáy lòng của hắn không gây bưng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Thật giống như, từ nơi sâu xa có một thanh âm tại nói cho hắn biết. Hắn khoa trương cả một đời, lần này rốt cục đá vào tấm sắt. Hắn song sau nửa canh giờ. Không trung hai đạo giao chiến thân ảnh bỗng nhiên tách ra, rơi xuống mặt đất. Chỉ là, hắc y thiếu nữ là phiêu nhiên đứng vững rơi xuống đất, trừ sắc mặt có chút tái nhợt, sợi tóc có chút lộn xộn bên ngoài, trên thân cũng không có cái gì vết thương. Mà đổi thành một bên Điền Hải Ba, lại chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Toàn thân hắn trên dưới lít nha lít nhít đều là răng khắp nơi kiếm thương, quần áo trên người đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Lúc này cùng một đầu thoi thóp giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất, muốn đứng lên, thân thể ủi động mấy lần, lại chỉ có thể vô lực bổ nhào xuống dưới. Hai mắt của hắn trợn tròn, đáy mắt che kín máu đỏ tia, trong miệng từng lần một lẩm bẩm, không có khả năng, không thể nào, ta làm sao lại thua, ta thế nhưng là nguyên anh kỳ, ta làm sao lại thua, đúng á, vây xem các tu sĩ QNZ ở trong lòng cuồng thiếu, vì cái gì Điển Hải Ba sẽ thua hắn nhưng là nguyên anh kỳ. Nguyên anh kỳ A mà Quân Mộ Nhan chỉ là một cái tích cốc kỳ, hơn nữa còn là cái nhiều lắm là 20 tuổi thiếu nữ, tinh thần học viện học sinh nàng đến cùng là thế nào đánh bại Điền Hải Ba. Phát sinh trước mắt hết thảy, thật không phải là bọn hắn đang nằm mơ sao? QNZ có nhân nhìn xem Điền Hải Ba trên thân kia lít nha lít nhít kiếm thương, nhịn không được dùng mình một cái. Con mẹ nó có thể hay không nhiều lắm Quân Mộ Nhan một cái tiểu cô nương, một cái tích cốc kỳ. Đem một cái nguyên anh kỳ gia chủ đánh thành bộ này tính tình, có thể hay không quá hung tàn một điểm liền liền tiêu diêu môn người, nhìn xem Điền Hải Ba kia nhìn thấy mà giật mình tổn thương, cũng không nhịn được thổn thức. Tiểu sư muội kiếm khí này, xem xét chính là từ tiểu sư thúc lưu lại đồ huyết kiếm trận bên trong rèn luyện ra được. Ngẫm lại đi, mỗi ngày đối mặt trên trăm đạo kiếm khí điên cuồng công kích. Thấu chương xong.